Thế, gặp quả ác độc chưa thấy quả ác độc như vậy. Gã mập mạp này, vừa mới cầm 20 triệu của người ta xong. Ánh mắt của các đệ tử Huyễn Ảnh Lưu vốn đang ảm đạm, đột nhiên lại sáng lên. Nghe gã mập mạp bỉ ổi kia vẻ mặt thành khẩn giải thích với Cooper. Người chưa nói bồi thường là ta sẽ không chụp ảnh khỏa thân nữa. Cách chương.